Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 261, chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Chiêm nói, Lê Tiên Sinh, người đã cứu ta và Thúy Thúy. Công thức này vốn là nên đưa cho ngươi. Hắn đã sớm đưa công thức cùng với Thường Thúy cho Kim Tiểu Diệp. Trong mắt hắn, công thức này đã không còn là của hắn nữa rồi. Vận khí của ta thật sự rất tốt, nhặt được một món hời lớn. Lê Thanh chớp cười nói, thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã qua 5 ngày, độ hot của đồ kho ở huyện Sùng Thành đã giảm xuống. Người mua vẫn rất đông, nhưng đa số bá tánh bình thường sau khi nếm thử mùi vị, đã không còn mua hàng ngày nữa. Giá đồ kho không rẻ, bọn họ không có nhiều tiền để mua hàng ngày. Lễ Tết hoặc có chuyện vui thì có thể mua một ít. Cùng lúc đó, những người lao động của Tuyệt Vị Trai cũng đã quen việc, vì Thường Chiêm cũng muốn đến Phủ Thành. Lê Thanh chấp liền nhờ Kim Tiểu Diệp giúp hắn trông coi tiệm. Còn hắn thì cùng Thường Chiêm, Kim Tiểu Thụ, Phương Cẩm Nương đến Phủ Thành. Anh em nhà họ thường mang về từ huyện Lâm Hồ hai chiếc thuyền lớn hơn thuyền của Kim Tiểu Thụ một chút. Lần này bọn họ đến Phủ Thành, ngồi chính là thuyền lớn. Thuyền lớn chỉ một người chèo có chút mệt. Lê Thanh chấp liền giúp Kim Tiểu Thụ chèo. Chèo thuyền đối với hắn mà nói rất dễ học. Vấn đề người mới chèo thuyền dễ mệt. Khi hắn có dị năng, cũng không phải là vấn đề gì. Bọn họ xuất phát từ sáng sớm, buổi trưa thì đến Phủ Thành. TBCP Há Tủ Thành có nơi trông coi thuyền, bọn họ gửi thuyền ở đó, xách theo túi lớn túi nhỏ xuống thuyền, lại hỏi thăm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được căn nhà mà Phương Tú Nương thuê. Phương Cẩm Nương gõ cửa với tâm trạng kích động, sau đó liền nghe thấy giọng nói của Phương Tú Nương. Ai vậy? Là ta. Phương Cẩm Nương nói, trong phòng im lặng một lúc, rất nhanh liền có người mở cửa. Phương Cẩm Nương kích động nhìn người trong cửa, sau đó vẻ mặt cứng đờ. Lê Thanh chấp dáng người cao, tuy rằng đứng sau Phương Cẩm Nương và Kim Tiểu Thụ, nhưng cũng nhìn thấy tình hình trong cửa. Nếu không phải biết người trước mắt là Phương Tú Nương, hắn nhất định không dám nhận. Lúc ở huyện Sùng Thành, Phương Tú Nương cả ngày cúi đầu, dùng tóc che mặt, nhưng bây giờ, nàng búi tóc cao lên, để lộ toàn bộ khuôn mặt, nhưng chuyện này cũng không sao. Điều khiến người ta chấn động nhất, chính là trên mặt phải của nàng, có thêm một vết sẹo bỏng rất lớn. Vết sẹo này quá dễ thấy, so với vết sẹo này, chuyện nàng cạo lông mày, mặt bị rám nắng căn bản không tính là gì. Mới một tháng không gặp, Phương Tú Nương thật sự thay đổi rất nhiều. Nàng là một đại mỹ nhân, lại nhẫn tâm hủy hoại khuôn mặt của mình. Lê Thanh chấp ngoài kinh ngạc ra, còn có chút bội phục. Phương Tú Nương quá nhẫn tâm với chính mình. Nhưng sau khi nàng làm như vậy, nàng và mẹ nàng thật sự không còn quan hệ gì nữa. Lúc Lê Thanh chấp bọn họ gặp Phương Tú Nương, một bên khác, Trương Tri Phủ bị quan chỉ huy quân lính chặn ở cửa nha môn. Vị quan chỉ huy quân lính này không chỉ vạm vỡ, mà còn có râu quai nón, là một tráng hán tràn đầy nam tính. Lúc này, tráng hán này khóc lóc thảm thiết. Trương đại nhân, bọn họ đều nói trước đây ngài lừa ta. Trong tay ngài căn bản không có thánh chỉ. Đây là thật hay giả? Trương Tri Phủ dừng bước. Tráng hán này lại nói, Trương Tri Phủ, ta cảm thấy tình hình này không ổn a. Người kinh thành đã tìm ta mấy lần rồi, hỏi ta chuyện huyện Lâm Hồ. Nếu ngài thật sự có thánh chỉ, bọn họ cần gì phải thẩm vấn ta như vậy? Trương Tri Phủ vẫn không nói gì. Người đàn ông cao lớn muốn khóc mà không có nước mắt. Trương đại nhân, ta đặc biệt đi hỏi thăm. Bọn họ nói ngài giả truyền thánh chỉ sẽ bị CHM đầu. Trương Tri Phủ nói, dù sao sau khi người kinh thành đến, chỉ cần ngươi nói thật sẽ không sao. Quân lính vốn là bị ông lừa gạt, mới đi theo hắn đến huyện Lâm Hồ. Theo luật pháp Đại Tề, chuyện này không trách được quân lính. Huống chi lúc ông viết tấu chương cho hoàng đế, đã nhận hết tất cả tội lỗi về mình. Trương đại nhân, vẻ mặt của quan chỉ huy quân lính càng thêm đau khổ. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Trần đại nhân, đều là chuyện trong lòng rõ mồn một. Ngươi truy hỏi chuyện này làm gì? Ngươi đến là đồng chi phủ Hòa Hưng. Hắn vẫn luôn không hợp với Trương chi phủ. Lúc này trên mặt có chút hả hê. Trần đại nhân, nếu Trương chi phủ thật sự có thánh chỉ, kinh thành bên kia sẽ liên tục phái người đến điều tra sao? Lúc những người đó rời đi, sắc mặt đều không tốt lắm. Hơn nữa ta có người thân làm quan ở kinh thành. Hắn nói với ta, bây giờ kinh thành đều nói Trương đại nhân g, y, ế. Xê người nhà họ Lâu là vì báo thù riêng. Nói Trương đại nhân giả truyền thánh chỉ. Không bao lâu nữa, người kinh thành phái đến bắt Trương đại nhân. Sẽ đến, vị quan chỉ huy quân lính kia họ Trần. Hắn nghe vậy, lập tức nhìn về phía Trương chi phủ, muốn nghe được câu trả lời phủ nhận từ Trương chi phủ. Nếu Trương chi phủ thật sự là giả truyền thánh chỉ, hắn ta có thể bị liên lụy không? Trương chi phủ im lặng không nói. Vị đồng chi kia đắc ý nói. Trương chi phủ, người tự ý g, y, ế, xê người. Thật sự quá đáng, chuyện xảy ra ở huyện Lâm Hồ, ta đã bẩm báo đúng sự thật. Tiếp theo, liền đợi Hoàng thượng quyết định, hắn ta là người của Tấn Vương. Trương chi phủ lần này đắc tội Tấn Vương rất nặng, Tấn Vương nhất định sẽ không để Trương chi phủ sống, mà đợi Trương chi phủ chết. Tin tức huyện Lâm Hồ xảy ra chuyện, chính là do hắn ta phái người cưỡi ngựa nhanh chóng đưa đến cho Tấn Vương. Tấn Vương nhất định nhớ hắn ta, rất có thể sẽ đề cử hắn, để hắn ta làm chi phủ phủ Hòa Hưng. Vậy thì tốt quá rồi, cũng thật trùng hợp, đúng lúc này, mấy con ngựa phi nhanh về phía bên này. Mấy người có mặt ở đây chức quan đều không thấp, nhìn thấy trang phục của mấy người cưỡi ngựa này, liền biết đây là người đến từ kinh thành. Tảng đá lớn trong lòng Trương chi phủ được đặt xuống. Người đến bắt ông đã đến, mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc. Trương chi phủ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chịu chết, lúc này không hề đau buồn. Ông cười với vị quan chỉ huy quân lính. Trần đại nhân, trước đây thật xin lỗi. Trương đại nhân, chúc mừng ngài. Đúng lúc này, mấy con ngựa dừng lại trước mặt Trương chi phủ. Một người trong số đó còn nhìn Trương chi phủ với vẻ mặt tươi cười. Trương chi phủ ngẩn người, ông sắp bị bắt đi rồi. Tại sao còn phải chúc mừng ông? Người này lại nói, Trương đại nhân, chúc mừng ngài được thăng chức làm tuần phủ. Ta đến báo tin vui trước. Thánh chỉ ở phía sau. Trương chi phủ vẻ mặt mờ mịt, nghi ngờ mình nghe nhầm. Đã một tháng trôi qua kể từ khi Trương chi phủ đại khai sát giới ở huyện Lâm Hồ. Ban đầu Trương chi phủ vẫn luôn ở lại huyện Lâm Hồ, xử lý các công việc của huyện Lâm Hồ. Thậm chí lúc người kinh thành đến điều tra ông vẫn còn ở huyện Lâm Hồ. Đối với những chuyện mình đã làm, Trương chi phủ không hề chối cãi, nhưng cũng không nhận sai. Ông vừa ứng phó với người kinh thành đến điều tra, vừa an bài cho bá tánh huyện Lâm Hồ. Mãi đến 10 ngày trước mới trở về phủ thành, bận rộn hơn nửa tháng, lại biết được nhiều vụ án thảm khốc như vậy. Trương chi phủ thân thể vốn đã không tốt liền đổ bệnh. Nhưng tuy rằng rất mệt mỏi, còn bị bệnh một trận, nhưng tâm trạng của Trương chi phủ rất bình tĩnh. Dù sao ông đã sớm chấp nhận kết cục mình sẽ chết. Nhưng bây giờ, người này nói gì vậy? Ông được thăng chức làm tuần phủ. Trương chi phủ nghi ngờ mình nghe nhầm. Vị đồng chi phủ Hòa Hưng có thù oán với Trương chi phủ cũng nghi ngờ mình nghe nhầm. Đồng chi là trợ thủ của chi phủ, địa vị trong nha môn chỉ đứng sau chi phủ. Chi phủ là chức quan chính tứ phẩm, đồng chi là chức quan chính ngũ phẩm, còn tuần phủ đó là chức quan tòng nhị phẩm. Trương chí nho g, y, ế, xê nhiều người như vậy. Xảy ra chuyện lớn như vậy, sao có thể thăng quan, lại còn thăng làm tuần phủ. Người này không muốn tin, mở miệng định hỏi, nhưng vị quan chỉ huy họ Trần của quân lính đã giành nói trước. Vị đại nhân này, Trương đại nhân được thăng quan, thăng làm tuần phủ, người đến báo tin vui vẻ nói. Đúng vậy, bệ hạ hạ chỉ, để Trương đại nhân làm tuần phủ tỉnh Giang An. Không thể nào, vị đồng chi kia vẫn không muốn tin, người báo tin cũng không quan tâm đến hắn. Lại nói với Trương chi phủ, Trương đại nhân, chúc mừng ngài, Trần chỉ huy râu quai nón càng mừng rỡ hơn. Trương đại nhân, chúc mừng, trước đây thật xin lỗi, ta nghe được vài lời đồn đại, hiểu lầm ngài rồi. Trương chi phủ trước đây dẫn quân lính đến huyện Lâm Hồ. Nhưng sau khi nhà họ Lâu rời khỏi huyện Lâm Hồ không còn nguy hiểm nữa. Ông liền để quân lính rời đi. Ông đã lâu không gặp vị quan chỉ huy quân lính này. Vốn còn muốn xin lỗi cho đàng hoàng, không ngờ tình hình lại đột nhiên thay đổi. Đúng rồi Trương đại nhân, chúng ta vượt ngàn dặm xa xôi đến đây có chút mệt mỏi. Trương đại nhân, ngài tìm chỗ cho chúng ta nghỉ ngơi một chút được không? Người cưỡi ngựa đến báo tin lên tiếng. Trương chi phủ cuối cùng cũng hoàn hồn, lập tức dẫn người này và thủ hạ của hắn đến nha môn. Vào nha môn, người này để thủ hạ của mình đi nghỉ ngơi, còn mình thì nói chuyện riêng với Trương chi phủ. Trương đại nhân, bệ hạ để hạ quan mang theo chút đồ cho ngài. Bệ hạ có thưởng gì? Trương chi phủ hỏi, nhận ra mình không cần phải chết. Trong lòng Trương chi phủ dâng lên một cỗ ấm áp. Bệ hạ không chỉ không ngờ, y, ế, xê ông, còn thăng chức cho ông. Bệ hạ là công nhận những việc ông làm, đại ân đại đức của bệ hạ. Ông không biết báo đáp như thế nào, chỉ có thể sau này làm tốt chức tuần phủ, mưu cầu phúc lợi cho bá tánh. Ông hy vọng đại tề có thể trường trị cửu an, kéo dài mãi mãi. Cách chương.